tiểu tử kia cực kỳ xảo quyệt không dễ bắt, thân hình ma quỷ xui xẻo này ngược lại cực kỳ tương tự tiểu tử kia, đợi sau khi trở về một đao xong rồi, bọn họ cũng xong việc. Vì vậy, đáng thương cho người cao gầy, dưới tình huống không rõ ràng trở thành kẻ chết thay cho Sở Hoan. Thì ra không phải bắt nàng. Sở Hoan thấy người đi xa, lúc này thở ra chui ra từ trong đống dây leo. Nàng ngồi ở ven đường đấm đấm chân định nghỉ ngơi trong chốc lát, đột nhiên lại thấy ở dưới sườn núi, một bóng dáng màu đỏ chạy như bay tới. Mạnh đại ca của nàng. The Finden Lick Kildun, mạnh đại ca. Sở Hoan liều mạng kêu to, nhưng thân thể nàng yếu đuối, mới vừa rồi lại tốn hơi sức chạy trốn, lúc này mặc dù liều mạng kêu, âm thanh cũng không to lắm, thêm với phía dưới phi ngựa với tốc độ cực nhanh, tiếng kêu của nàng phiêu tán theo gió, vốn không thể truyền vào trong tai bóng dáng màu đỏ kia. Mạnh đại ca, tim Sở Hoan như đánh trống, mắt thấy bóng dáng màu đỏ kia sẽ biến mất trước mắt, lúc này bỏ qua, lần sau gặp nhau không biết là khi nào. Dưới tình thế cấp bách nàng nhìn thấy một cây trúc xanh to cao bên cạnh, tay chân linh hoạt như khỉ trèo lên, thân thể đột nhiên nhún xuống bắn mình bay về phía bóng dáng màu đỏ kia, giống như khi ở Ngọc Nữ Môn dùng trúc bắn mình bay lên giữa không trung. Trong miệng tụ tập toàn bộ khí lực toàn thân, kêu to. Mạnh đại ca, chủ thượng, cẩn thận. Đoạn Lăng ở sau lưng Mạnh Cô Nhiễm nhìn thấy. Đạn lạc, bay từ ngoài bầu trời tới, cho rằng là ám khí của kẻ địch vung kiếm phi thân đâm tới. Ống tay áo đỏ tươi rộng rãi của Mạnh Cô Nhiễm vung lên bẻ gãy trường kiếm trong tay Đoạn Lăng, Sở Hoan rơi vào trên lưng ngựa của hắn. Trái tim đang vọt lên của Thanh Nham đang cưỡi ngựa bên cạnh Đoạn Lăng cũng thoáng chốc rơi xuống, trong lòng thầm nói may mà động tác của chủ thượng cực nhanh, bằng không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. gocchuyenaudio.com Hắn nhìn Đoạn Lăng vứt tới ánh mắt không hiểu, vỗ vỗ vai hắn, ám hiệu cho hắn chuyện này tự có chủ thượng xử lý, không cần bọn họ nhúng tay. Ngươi, Mạnh đại ca, mẫu hậu nói cho ta biết đại ca là đại hoàng tử nước Linh, là thân đại ca của ta, chúng ta là huynh muội ruột, đây là giả đúng không, sao chúng ta có thể là huynh muội ruột được. Mặt mày Mạnh Cô Nhiễm sinh giận, lời nói trách cứ sắp ra khỏi miệng lại bị nàng gấp giọng cắt đứt. Vẻ mặt nàng vô cùng lo lắng, trong lo lắng lại mang theo chờ mong nhìn hắn, hai tay túm chặt ống tay áo của hắn, dáng vẻ đáng thương lại bất lực. Dai, N, Gia, Nos, Quy, Pido, NN, Mạnh Cô Nhiễm nhìn nàng như vậy, trái tim đã sớm bị thù hận ăn mòn trăm ngàn vết thương chết lặng lạnh lẽo lại bỗng nhiên cảm thấy có tia đau đớn đâm qua, mặc dù rất nhỏ, nhưng lại tồn tại chân chân thật thật. Mạnh đại ca, Sở Hoan thấy hắn chỉ mắt mang thương hại nhìn nàng trầm mặc không nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của hắn, giọng nói nhẹ vô cùng lại mang theo run rẩy mà chính nàng cũng không phát hiện ra. Trái tim dần rơi xuống đáy vực, chẳng lẽ mẫu hậu nói là sự thật. Hắn thật sự là, ánh sáng trong mắt nàng dần ảm đạm xuống, sắc mặt chợt tái nhợt như tờ giấy. Bổn tọa đúng là đại hoàng tử nước Linh, trong giọng nói của hắn giống như lộ ra chút thở dài. Tia sáng cuối cùng trong mắt Sở Hoan trong nháy mắt bị dập tắt, tay nàng đang túm lấy ống tay áo hắn vô lực rơi xuống, trái tim giống như ngã vào vực sâu vạn trượng. Cả người giống như bị rút đi ba hồn bảy vía không còn sức sống. Lúc đầu nàng thấy hắn cũng chỉ cho rằng bị sắc đẹp của hắn hấp dẫn, thích hắn cũng chỉ thích sắc đẹp của hắn. Nhưng sau dần dần ở chung, nàng càng thích hắn hơn, dần dần trở nên muốn nắm giữ, nàng muốn kết hôn với hắn, nhưng nàng thân là nam nhi thì như thế nào, nàng không sợ hãi ánh mắt thế tục, nàng tin tưởng Mạnh đại ca của nàng cũng sẽ không bị thế tục nông cạn chi phối. Khi phát hiện thân thể khác thường, hoài nghi mình là một tiểu quái vật thì nàng rất đau lòng nàng không xứng với hắn. Tới sau khi biết được mình thật ra là một cô nương thì đáy lòng nàng vui mừng tột đỉnh, nàng vui vẻ nàng không chỉ xứng với hắn, còn có thể sinh con dưỡng cái cho hắn, đây là chuyện mà nàng bó tay khi làm. Nam tử, nàng có thể cho hắn nhiều hơn, nhưng tốt đẹp này chỉ là ảo tưởng, bị phá vỡ vào ban đêm làm cho lòng người vỡ nát. Mẫu hậu nói cho nàng biết, hắn là đại ca ruột của nàng, bọn họ là huynh muội ruột, giữa bọn họ vĩnh viễn không thể. Một khắc kia trong lòng giống như tê liệt đau đến hít thở không thông khiến cho nàng không thở nổi, nàng cuối cùng hiểu rõ, nàng đối với hắn đã sớm không phải là thích mà là yêu. Yêu đến trong sinh mệnh của nàng không thể không có hắn. Nhưng đáy lòng nàng cất giữ một phần may mắn, nói không chừng mẫu hậu bởi vì căm hận Mạnh đại ca, không muốn bọn họ ở bên nhau, mà lừa nàng như vậy. Lấy tâm tính ác độc của bà, chuyện này hoàn toàn có khả năng. Cách chương.